Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2111, Đăng Cơ Làm Hoàng 4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nữ nhân này nhìn thấy Phong Ngọc Hiên liền các loại bán manh hoa si. Cũng là, cực kỳ đáng yêu. Luôn một bộ ngủ không đến đẹp trai tiểu ca ca. Nhân sinh liền cùng một đầu cá khô khác nhau ở chỗ nào dáng vẻ. Bởi vì người cầm quyền là nữ tính, cho nên Lê Quốc nữ nhân đều cường thế hơn. Hơn nữa kết hôn cũng là nữ nhân cưới nam nhân. Phong Ngọc Hiên trong lòng có điểm đại nam tử chủ nghĩa. Gặp như vậy nhuyễn, manh nữ nhân, dùng một loại ngưỡng mộ ánh mắt nhìn chính mình. Không giống nữ, nhân khác cường thế như vậy. Luôn là dùng một bộ ướt sũng con mắt nhìn chính mình. Loại cảm giác này thật giống như trong lòng khuyết điểm bị lấp đầy. Giữa hai người liền sinh ra vĩ đại tình yêu. Sau đó qua năm quan chém sáu tướng. Phong Ngọc Hiên sử dụng chính mình thông minh tài trí làm cái này xuyên qua nữ tử tại nữ hoàng trước mặt soát đủ tôn. Tại cảm, lại để cho người ủy thác bị mất hoàng thái nữ vị trí. Xuyên qua nữ tử đăng cơ liền đem chính mình hoàng vị nhường ngôi cho Phong Ngọc Hiên. Làm Phong Ngọc Hiên trở thành hoàng đế. Sau đó chính mình vào ở hậu cung, trở thành duy nhất hoàng hậu. Một cái xã hội tập tục cùng người cầm quyền có quan hệ. Không phải gió đông áp gió tây, chính là gió tây áp gió đông. Nam nhân cầm quyền, địa vị của nam nhân xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hoàng hậu vào ở hậu cung, làm nữ nhân địa vị cũng đi theo chủ ngoại hướng chủ nội phát triển. Lê Quốc bắt đầu hướng nam quyền quốc gia phát triển. Tại tranh đoạt hoàng vị quá trình bên trong, hoàng thất Nghê gia thành viên trên cơ bản bị tàn sát hầu như không còn. Tất đối với xuyên qua nữ tới nói, những người này căn bản cũng không phải là thân nhân của nàng. Hơn nữa hoàng gia không tình thân, nhất tướng công thành vạn cốt khô là chuyện rất bình thường. Hơn nữa Phong Ngọc Hiên cũng sợ Nghê người nhà phản công. Bất quá người ủy thác bởi vì đặc biệt ác liệt thanh danh mà bị bêu đầu đeo ở trên tường thành, phơi gió phơi nắng, các loại chim mổ, một đời một thế một đôi người đối với nữ nhân mà nói là cỡ nào có sức hấp dẫn. Hứa hẹn, đem một đời một thế một đôi người làm đời này mục tiêu phấn đấu lớn nhất, làm cho nam nhân trở thành tối cao kẻ thống trị. Phu quý thê vinh, có người sủng ái, có người che chở, chính là đời này hạnh phúc lớn nhất. Xuyên qua nữ bởi vậy có được một phần tình yêu hoàn mỹ. Ninh Thư, đây là muốn đem mỗi một cái thế giới đều phải biến thành nam tôn nữ ti thế. Giới sao? Sau đó thế giới này nam nữ địa vị tựa như vòi rồng đồng dạng. Biến hóa quá, nhanh, vì mau phải xuyên qua. Nhắc tới cái thế giới địa vị của nam nhân muốn nhiều thấp cũng không phải nha. Dù sao nam nhân còn có thể tập võ, còn có thể đánh trận. Chân chính nam tôn nữ ti thế giới, những nữ nhân kia cửa lớn không ra nhị môn, không bước, quấn chân nhỏ nhốt tại trong nhà. Tại xuyên qua nữ trong lòng, nam nhân làm hoàng đế mới là bình thường. Chính mình trèo lên một lần thượng hoàng vị lập tức liền đem hoàng vị nhường ngôi cho chính mình gian phu, sau đó chính mình ngồi xổm ở trong hậu cung, chờ đợi nam nhân sủng hạnh cùng sủng ái. Người ủy thác tâm nguyện chính là ngồi lên hoàng vị, coi như không lên được hoàng vị, cũng không thể để Phong Ngọc Hiên ngồi lên hoàng vị, không cho tổ tông cơ nghiệp làm hỏng. Ninh Thư nhìn hôn mê Phong Ngọc Hiên, ha ha một tiếng, từ dưới đất nhặt lên một khối đá. Dự định đem Phong Ngọc Hiên chương này phong hoa tuyệt đại mặt làm hỏng. Xuyên qua nữ còn sẽ còn si mê Phong Ngọc Hiên gương mặt này sao? Tình yêu bát đầu tại mặt giá trị. Phong Ngọc Hiên không có mặt giá trị sẽ làm cho cái kia giống như nhìn rất khai phóng phải ngủ soái ca ca nữ nhân mắt cúi xuống. Ninh Thư vừa định muốn hủy dung, kết quả Phong Ngọc Hiên liền tỉnh lại, mở ra hắc diện thạch đồng dạng xinh đẹp con mắt, ánh mắt có chút mê mang nhìn chung quanh, chuyển tới Ninh Thư trên mặt, ánh mắt bên trong hiện lên một đạo lăng lệ. Hoàng thái nữ, Ngươi đây là làm thế nào? Phong Ngọc Hiên ngồi dậy. Bị giật, da quần áo lộ ra một mảng lớn lồng ngực. Phong Ngọc Hiên lăng lệ trừng Ninh Thư một chút. Sau đó đem chính mình quần áo khép lại. Miễn cho sao? Ninh Thư giật giật khóe miệng. Đã sớm nhìn, nếu không nói là nam chính đâu. Nàng vừa định muốn làm chuyện xấu thời điểm liền tỉnh. Ninh Thư có điểm hối hận chính mình chơi đùa lung tung một trận hoàn toàn một. Chút ý nghĩa đều không có. Hơn nữa còn giúp Phong Ngọc Hiên. Nếu như nàng trước thời gian tiếp nhận kịch bản, nàng nha liền trực tiếp nằm trong phòng, cùng Phong Ngọc Hiên nằm ở cùng một chỗ. Sau đó yên tĩnh chờ. Người tới bắt gian, cùng Phong Ngọc Hiên thành thân liền thành thân. Dù sao cũng tốt hơn làm hắn cùng xuyên qua nữ danh chính ngôn thuận cùng một chỗ. Coi như Phong Ngọc Hiên cùng xuyên qua nữ ở cùng một chỗ, trên sử sách cũng sẽ ghi lại một bút. Hắn cùng cô em vợ không thể không nói chuyện xưa. Sau đó cô em vợ vì hắn không muốn hoàng vị, làm hắn leo lên hoàng vị. Xuyên qua nữ vốn cũng không phải là thế giới này người. Với cái thế giới này cũng không có thuộc về. Với cái thế giới này tình huống cũng sẽ không làm cái gì hiểu rõ. Trong nàng tâm cũng chỉ có đẹp trai tiểu. Ca ca, đoán chừng trong nội tâm nàng cảm thấy chính mình đi vào thế giới này sứ mệnh chính là trợ giúp hãm sâu vũng bùn Phong Ngọc Hiên đi đến nhân sinh đỉnh phong, đăng cơ làm hoàng, tiện thể thu hoạch một đoạn xúc động lòng người xinh đẹp tình yêu, trở thành thành công nam nhân phía sau nữ nhân. Phong công tử thông minh như vậy, hiện tại loại tình huống này hẳn là vừa nhìn liền có thể rõ ràng. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Phong Ngọc Hiên trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Nhìn thoáng qua Ninh Thư, đoán chừng là có người nghĩ đối phủ thừa tướng ra tay. Sử dụng phủ thừa tướng thế lực cùng ảnh hưởng đến đả kích cái này bao cỏ hoàng thái nữ. Hắn là bị liên lụy cái kia. Phong Ngọc Hiên sắc mặt lập tức biến thành màu đen, biểu tình có chút khuất nhục. Ninh Thư trong lòng ha ha đát. Ngươi không tầm thường, ngươi còn không phải bị gài bẫy. Ninh Thư nhìn thấy giả sơn không xa có ao hoa sen. Phủi một chút Phong Ngọc Hiên, lúc này xuyên qua nữ vẫn còn chưa qua tới đi. Nàng làm gì cũng muốn theo kịch bản đến nha. Cũng muốn làm Phong Ngọc Hiên gả cho chính mình. Ninh Thư vốn định trực tiếp đối Phong Ngọc Hiên ra tay. Nhưng là nghĩ đến, Phong Ngọc Hiên võ công cao cường. Nàng cỗ thân thể này yếu gà một cái. Đối, đầu Phong Ngọc Hiên không có cái gì phần thắng. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là muốn trước trở về đi. Dù sao ra lên, lầu như vậy, Ninh Thư đối Phong Ngọc Hiên nói. Phong Ngọc Hiên đối Ninh Thư không có cái gì sắc mặt tốt hừ một tiếng. Đoán, chừng là cảm thấy chính mình bị bao cỏ hoàng thái nữ cho chiếm tiện nghi. Trong lòng khó chịu, sửa sang lại chính mình quần áo trực tiếp liền đi. Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên đi, cũng ra giả sơn, đi ngang qua ao hoa sen. Thời điểm, vươn tay trực tiếp đem Phong Ngọc Hiên mãnh đẩy vào trong nước. Không yên lòng Phong Ngọc Hiên, vội vàng không kịp chuẩn bị bị đẩy lên ao hoa sen. Bịch một tiếng còn không có kịp phản ứng liền chìm vào trong ao sen. Ninh Thư lập tức tay làm loa hình. La lớn. Cứu mạng a! Có người rơi xuống. Nước nha. Sau đó bịch liền nhảy đi xuống cứu Phong Ngọc Hiên. Không nghĩ tới võ công cao cường Phong Ngọc Hiên cư nhiên là cái vịt lên cạn. Trong nước đập. Ninh Thư đi qua đem hắn kéo tới trên bờ. Nghe được Ninh Thư tiếng gào. Có một đám người đã hướng bên này tới. Cầm đầu, chính là nữ hoàng, đằng sau đi theo Phong Ngọc Hiên nương. Phong thừa tướng, chuyện gì xảy ra? Nữ hoàng uy nghiêm hỏi. Ninh Thư lập tức nói. Mẫu hoàng, nhi thần nhìn thấy Phong công tử tiến vào. Trong ao sen, nữ hoàng nhìn lướt qua Ninh Thư. Nói, Phong thừa tướng, vẫn là nhanh lên mời. Đại phu tới xem một chút lệnh lang. Phong thừa tướng trong lòng sốt ruột. Mau để người hầu đi mời đại phu tới. Trong lòng sốt ruột, nhi tử làm sao cùng bao cỏ hoàng thái nữ dính líu quan hệ. Hết chương.